Decay tối thượng hệ thống. Chương 65, nhận được ca tát nhân 1. Góc truyện audio.com. Diệt Thiên, uy cô kia lại đây tôi hỏi một chút. Cô tiếp viên nghe vậy đi tới hỏi. Có chuyện gì vậy quý khách? Diệt Thiên, là vậy. Tôi muốn hỏi ở đây có dù để nhảy máy bay không? Cô tiếp viên, có, nhưng quý khách hỏi để làm gì vậy? Diệt Thiên, tôi thấy trong phim hay rớt máy bay, nên muốn hỏi thử xem thôi. Chứ lỡ cái máy bay này cũng giống trong phim thì còn chạy kịp. Cô tiếp viên, Tsukuyomi, đồ vô duyên, chiều rồi mà còn chù ẻo người ta. Bộ muốn chết chùm cả đám a, cô tiếp viên rất là im lặng thầm nghĩ. Diệt Thiên, chỗ để dù ở đâu vậy? Để tôi biết lát còn nhảy máy bay. Cô tiếp viên, Tsukuyomi, nhịn hết nổi rồi đó. Cái thằng vô duyên này, tin hay không bà đây lên kêu phi cơ trưởng đuổi ngươi xuống không? Cô tiếp viên có chút bực mình thầm nghĩ. Chỉ ở khoang cuối có cái thùng đựng dù nhảy. Cô tiếp viên có chút khó chịu nói. Ở đó thưa quý khách, Diệt Thiên, cảm ơn, còn bao lâu nữa máy bay mới bay? Cô tiếp viên, còn 5P nữa thưa quý khách. Diệt Thiên, vậy mấy giờ mới bay tới Mỹ? Cô tiếp viên, khoảng 12 giờ thưa quý khách. Diệt Thiên, hết việc rồi cô đi đi. Thấy cô tiếp viên khó chịu rời đi. Tsukuyomi hỏi, cậu muốn ở đâu nhảy máy bay? Diệt Thiên, bay lên thật cao rồi nhảy. 5 giờ chiều tiệm đồng hồ. Trong phòng ăn, Tsukuyomi, Sugo gây chuyện Another Rider Shinobi xử lý sao rồi? Sugo, 1 giờ sau khi các cậu rời đi, Another Rider Bill cho gây Shinobi Rider Watt liền đi rồi. Gây cũng dùng Shinobi Rider Watt giải quyết Another Rider Shinobi luôn rồi. Tsukuyomi, vậy à, ăn xong bữa tối 4 người ra ngoài phòng khách ngồi. Lúc này Tokiwa Junichiro chạy ra hỏi. Các cháu có nghe tin gì chưa? Mau qua đây xem cái này nè. Nói xong Tokiwa Junichiro chạy tới mở tivi lên. Phóng viên, theo truyền thông đưa tin, một vụ việc nhảy máy bay chiều nay đã làm mọi người bị sốc. Sau đây tôi sẽ hỏi cô tiếp viên hàng không trên chuyến bay lúc chiều về vụ việc này. Tsukuyomi, Sugo, Gay, cô tiếp viên, chuyện là như vậy, lúc chiều có một hành khách hỏi tôi là dù nhảy ở đâu. Vì người đó xem phim sợ máy bay cũng rớt giống trong phim nên hỏi. Thấy vậy tôi mới chỉ thôi. Không ngờ 1 giờ sau khi máy bay cất cánh, hành khách đó cùng một cô gái áo trắng đã tới lấy 2 cái dù nhảy. Mở cửa khoang và nhảy rồi tôi cũng không ngăn được a, Tsukuyomi. Sugo, Gay, Tokiwa Junichiro, phóng viên, và sau đây là hình của 2 người đó. Tsukuyomi, Sugo, Gay, Tokiwa Junichiro, thấy hình 2 người trong TV. Sugo Gay Tokiwa Junichiro 3 người nhìn Diệt Thiên Tsukuyomi 2 người là lạ. Sugo, lúc chiều Diệt Thiên Tsukuyomi 2 cậu đi nhảy máy bay hả? Tsukuyomi, Diệt Thiên, tôi chỉ muốn thử một chút cảm giác mạnh thôi. Tokiwa Junichiro, 2 đứa này, tự nhiên khi không đi nhảy máy bay làm gì? Rất nguy hiểm đấy, lần sau đừng như vậy nữa biết không? Diệt Thiên, cháu biết rồi, Tsukuyomi, cháu cũng vậy, nói xong Tokiwa Junichiro đi mất, thấy vậy Diệt Thiên đi pha cho mình 2 ly cà phê. Đem ra đưa cho Tsukuyomi 1 ly rồi. Diệt Thiên ngồi xuống lấy ra điện thoại mở phim One Piece ra xem. Tsukuyomi Sugo gây 3 người cũng tới xem ké. 9 giờ tối, Diệt Thiên, 9 giờ rồi, ngủ sớm đi, may còn đi học nữa. Cất điện thoại Diệt Thiên về phòng mình, ai cũng về phòng người nấy. Trong phòng mình, lấy ra cỗ máy thời gian Diệt Thiên đi về buổi trưa. Diệt Thiên, sao chép được Shinobi Rider Watt? Được 102 vạn rồi. Cho ta biết nâng cấp driver lên LV5 cần bao nhiêu tích phân đi. Hệ thống không đáp, một cái bảng liền hiện ra. Tối thượng Decay Driver LV4. Cần 100 vạn để nâng cấp lên LV5. Diệt Thiên, vậy cho ta nâng cấp driver lên LV5 đi. Hệ thống, đã nâng cấp tối thượng Decay Driver lên LV5, trừ 100 vạn tích phân, nhận được ca tất nhân 1, ca tất thể nhân 1, decay complete form thể nhân 1, decay priver thể nhân 1, diệt thiên, còn khuyến mãi ca tất, LV5 đã cho ca, tất vậy cấp mấy nữa mới cho thêm quà. Lúc này một cái bảng liền hiện ra, tối thượng decay driver LV10, nhận được, diệt thiên, là bí ẩn, không muốn nói chứ gì. Kệ vậy, đi tới sát vách dùng chiếc nón xuyên thấu đi qua phòng Tsukuyomi. Cất đi chiếc nón xuyên thấu. Diệt thiên, Tsukuyomi đi đâu rồi nhỉ? Đi thám A, vậy mình xem phim vậy. Lấy ra điện thoại mở tiếng vừa đủ nghe. Diệt thiên nằm trên giường xem phim sex. Diệt thiên, vãi con nhỏ này cosplay đẹp phết. Ước gì được xxx nó. Hình như trong Doraemon có đường hầm cổ tích có thể đi vào trong phim. Chắc giờ không đủ mua đâu, còn có 20.000 A, để lần sau vậy. 30p sau, xem tới sắp chịu hết nổi muốn quay tay. Thì Tsukuyomi mở cửa đi vào. Thấy vậy Diệt Thiên liền tắt máy cất đi. Chạy tới ẩm Tsukuyomi nhảy lên giường. Đè Tsukuyomi xuống nói. Tsukuyomi, ơi mình, muốn, Tsukuyomi, bạch, bạch, bạch, 6 giờ sáng, Tsukuyomi, này Diệt Thiên cậu mau tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy Diệt Thiên ngáp một cái có chút buồn ngủ hỏi. Có chuyện gì mà sáng sớm đã kêu mình thế Tsukuyomi? Tsukuyomi, hổm dậy cứ để Sugo kêu chúng ta dậy hoài mình cảm thấy rất xấu hổ. Tớ muốn từ hôm nay trở đi. Hai chúng ta phải dậy sớm mỗi ngày, cho nên bây giờ hai chúng ta mau xuống lầu thôi. Diệt Thiên, sao cũng được, vệ sinh sạch sẽ mặc quần áo tử tế Diệt Thiên hai người đi xuống lầu. Trong phòng khách, Diệt Thiên, để mình đi pha cà phê. Tsukuyomi, để mình đi pha cà phê cho. Cậu cứ ngồi ở đây. Diệt Thiên, thấy Tsukuyomi rời đi, Diệt Thiên lấy ra điện thoại vào danh sách game. Thấy mấy trò chơi cũ Diệt Thiên có chút chán nói. Lại là mấy trò này. Chơi đi chơi lại hoài chán muốn chết. À phải rồi, không phải Another Rider X. S có thể làm trò chơi không ai thông qua được à, vậy mình cũng có thể làm được. Chừng nào rảnh đi, cất đi điện thoại Diệt Thiên chán quá nằm dài trên bàn. Một lát sau Tsukuyomi đem hai tách cà phê ra, đưa cho hắn một ly nói. Của cậu đây, Diệt Thiên. Cảm ơn, Tsukuyomi, không cần cảm ơn, đây là chuyện mình nên làm. Lúc này Sugo gây đi xuống. Thấy Diệt Thiên Tsukuyomi Sugo hỏi. Hôm nay hai cậu thức sớm vậy? Diệt Thiên, Tsukuyomi nói, hổm dậy để cậu kêu tụi tôi hoài nên rất xấu hổ. Muốn từ hôm nay trở đi thức sớm mỗi sáng. Sugo, vậy à, thật ra thì tôi cũng quen rồi. Nghe vậy Tsukuyomi có chút xấu hổ nhéo Diệt Thiên nói. Chúng ta đi ăn sáng đi. Diệt Thiên, nhưng cậu buông tay ra. Nhéo đau đó. Tsukuyomi, ăn xong bữa sáng. Sugo bốn người đi học. Cách chương.